Huyết lang báo thù, chương 285, các người là ai? Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng chém giết, tiếng những con dao thép va chạm vào nhau lập tức kinh động người trên tầng 2. Bạch Vĩ chỉ huy 1/3 số quân thảm sát ở tầng 1, còn Tây Môn Kiếm thì dẫn theo số còn lại sát khí đằng đằng đi lên tầng 2. Những huynh đệ của Tào Bang đi xuống từ tầng 2 bị mấy người Tây Môn Kiếm chặn lại. Tuy nhiên đúng lúc này nguồn cung cấp điện trên tầng 2 cũng bị cắt. Huynh đệ Tào Bang không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nhất thời bị người của Lang Quân đánh tới trở tay không kịp. Nhưng Tinh Anh không uổng là Tinh Anh. Mặc dù gặp phải công kích bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Một người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu nhanh chóng tổ chức phản kháng lại. Song Lang Quân được phái đến tối nay là anh em của Thiên Lang Đường, không phải là những nhánh khác. Tinh Anh của Tào Bang lợi hại nhưng dưới tay Thiên Lang Đường vẫn không đủ sức đe dọa. Tần Hạo Kiệt đang chiến đầu dưới tầng 1 thấy những huynh đệ tử sĩ kia của Thiên Lang Đường giương tay hạ đao. Chiêu chiêu đều dồn đối phương vào chỗ chết. Không có chiêu nào là qua loa. Mới hiểu được cách biệt giữa bản thân và họ lớn như thế nào. Đặc biệt khi thấy anh em tử sĩ khi ứng phó với kẻ địch đều không tránh né mà dùng cơ thể máu thịt của mình đón nhận những lưỡi đao sắc bén mang. Đến cho anh ta chấn động khó có thể tưởng tượng được. Điểm quan trọng là các anh em tử sĩ đều không quan tâm tới sống chết của mình. Đối với họ, miễn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà huyết lang giao phó thì chết có gì đáng sợ. Tầng 1 một mảnh tối đen. Người của Tào Bang không mang kính xuyên đêm. Mã tấu vung vẩy loạn xạ. Căn bản không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Dựa vào cảm giác mà chém gục vài người. Nghe được tiếng hét mới phát hiện ra là người của phe mình. Đông Phương Hạ đang ngồi trong phòng giám sát thông qua camera tầm nhìn ban đêm thấy một màn này. Khóe miệng liền nhếch lên ý cười lạnh. Tinh anh của Tào Bang cũng chỉ có vậy. Năng lực phản ứng rất nhanh. Bản lĩnh cũng không tồi. Nhưng vẫn không thể so sánh với anh em của Thiên Lang Đường. Căn bản là không cùng một đẳng cấp. Tây Môn Kiếm đã lên đến tầng 2. Dựa vào một thân công phu bất phàm dẫn theo các anh em cứng rắn bức ép người của Tào Bang trở lại tầng 3. Nhìn tay chân đứt lìa trên lối đi. Anh em Thiên Lang Đường chẳng mảy may đồng tình. Vài ngày trước Tào Bang tại Bạch Hổ Đường giết chết huynh đệ của bọn họ. Mối thù này, mỗi thành viên của Lang Quân đều khắc sâu trong lòng. Tối nay có thể vì anh em của mình, Thiên Lang Đường mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại tràn ngập hận thù. Người của Tào Bang đến hiện tại vẫn chưa nhận rõ kẻ thù là ai. Đến đây bằng cách nào? Tại sao trước đó không có chút tin tức nào? Còn có kẻ địch đánh úp tại sao lại không có báo động? Một đường chém giết tới tầng 3, đến được đây. Mấy người Tây Môn Kiếm đụng phải sự kháng cự mạnh mẽ nhất. Không gian vốn không rộng rãi. Trong thoáng chốc tràn lên nhiều người như vậy, người của Tào Bang căn bản không có chỗ để đặt tay chân. Hơn nữa ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Tây Môn Kiếm là đầu tàu gương mẫu. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ vang dội. Gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Từ ngày Lang Quân được thành lập, đây vẫn là lần đầu tiên Lang Quân phát động tiến công đối với Tào Bang. Luôn luôn rơi vào thế phải chịu đòn. Không nói đến Đông Phương Hạ khó chịu trong lòng, mà các anh em cũng không thoải mái. Ngụm uất khí này phải được xả ra ngoài. Ngăn lại. Đột nhiên, Tây Môn Kiếm đang lao tới phía trước bị ai đó chặn lại. Đao kiếm vì đụng phải nhau kịch liệt mà cọ sát bắn ra những tia lửa chói mắt. Mượn tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc này, người của Tào Bang thấy một người đàn ông trung niên tay cầm một thanh đao thép. Khí thế hùng hổ đứng ở phía trước, trừng mắt phẫn nộ nhìn Tây Môn Kiếm và các anh em Thiên Lang Đường. Sau đó liền kêu lên, "Đường chủ!" Nghe được người này là đường chủ của Tào Bang, sát khí của Tây Môn Kiếm nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Phất tay ra hiệu cho anh em của Thiên Lang Đường không phải dừng lại. giết. Đường chủ Tào Bang đã phát hiện ra điều gì đó không ổn khi cúp điện. Lại nghe thấy anh em bên dưới nói rằng có kẻ địch tới tập kích. Còn tổn thất không ít huynh đệ thì giận tím mặt. Rút ra điện thoại chuẩn bị báo cho Tào Nghị Hùng. Nhưng chợt nhận ra, đây không có tín hiệu. Lúc đó ông ta liền lờ mờ cảm giác có nguy hiểm đang ập tới. Chấm. Tuy lúc này không nhìn thấy rõ đối phương là người phương nào nhưng dựa vào cảm giác và hơi thở những người này phát ra thì đường chủ Tào Bang liền biết được rằng kẻ tập kích đêm nay vô cùng mạnh mẽ. Sát khí dày đặc tràn ngập toàn bộ hành lang. Bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương bổ nhào về phía mình. Đường chủ Tào Bang gầm lên. Các người là ai? Tại sao lại công kích đường khẩu Tào Bang? Sở dĩ hỏi như vậy vì đường chủ Tào Bang cảm thấy Hải Bang không thể sở hữu đám người này. Bằng không sao có thể không bị phát hiện đây. Lang quân của ngày hôm nay toàn bộ đều có đầu rút cổ trong hang ổ. Nếu có đám người mạnh mẽ này thì sao có thể bị đánh thảm bại như vậy. Cách chương.